Trọng sinh vi quan, chương 118, thuận lợi ký kết. Góc truyện audio.com, văn hóa rượu của Trung Quốc được lưu truyền từ xưa tới nay, nó sớm thành một bộ phận quan trọng trong văn hóa ẩm thực Trung Quốc. Người Trung Quốc uống rượu ít khi vì thèm, rượu gần như thẩm thấu đến tất cả lĩnh vực trong cuộc sống xã hội. Rất nhiều chuyện bình thường không làm được, không dám nói nhưng ở trên bàn rượu tất cả cũng trở thành tự nhiên, cũng đều trở nên dễ dàng. Bữa tiệc hôm nay nói là tiếp đón Tiếu Lợi Phi, Bạch Mang cùng Lý Tân nhưng không bằng nói là cuộc họp bàn phân phối lợi ích của công ty Huệ Tân trong tương lai. Sau một chén rượu, mọi người đều nói ra suy nghĩ trong lòng mình, nói đúng hay sai cũng không sai, coi như là lời của rượu, sáng mai dậy mọi người sẽ quên hết một phương án phân phối lợi ích và nghĩa vụ của hạng mục đầu tư. Vài trăm triệu đã được bàn định và thống nhất trên bàn rượu, cuối cùng mọi người về cơ bản cũng chiếm được thứ mình muốn. Xác định Lý Tân làm chủ tịch kiếm tổng giám đốc, Bạch Mang làm phó tổng giám đốc, Điền Can Sinh làm giám đốc bộ phận bảo vệ công ty, các nhân viên còn lại do Lý Tân bổ nhiệm. Cuộc rượu kết thúc trong không khí vui vẻ, sau khi ăn xong hai người Lý Tân, Hứa Lập đã có bạn gái nên không dám phóng túng, bọn họ sợ chuyện truyền ra tới tai bạn gái sẽ xuất hiện trận động đất cấp 10. Cho nên Hứa Lập nói muốn về nhà thăm bố mẹ, Lý Tân cũng lấy lý do đến thăm bố mẹ Hứa Lập để cùng Hứa Lập rời khỏi Long Cung, hai người Tiếu Lợi Phi và Bạch Mang vừa nãy ở trên bàn rượu nghe nói dưới tầng hầm Long Cung có sòng bạc và phượng lâu ở trên lầu đều không thể chờ đợi muốn kiến thức một chút. Mặc dù hai người ở Bắc Kinh đã chơi không ít nhưng ở đây có Văn Thành nhiệt tình tiếp đón, hơn nữa hai người vốn có tính cách như vậy nên cũng muốn vui quên trời đất. Sáng sớm hôm sau, Lý Tân cùng Hứa Lập cùng nhau trở lại khách sạn Giang Ninh. Mà Tiếu Lợi Phi và Bạch Mang, Văn Thành do không thích hợp xuất hiện công khai nên ở lại Long Cung chờ tin tức tốt của Lý Tân. Cuộc hội đàm hôm nay có quy cách rất cao, do Bí thư huyện ủy tự mình dẫn theo các đồng chí liên quan cùng với lãnh đạo xã Nhị Đạo tham gia hội đàm. Mà Lý Tân thì mang theo một tên luật sư, các nhân viên công tác liên quan tới tham gia hội đàm, mặc dù phương hướng chính của hạng mục đã được xác định nhưng mọi người vẫn có tranh luận khá kịch liệt về một vài chi tiết, đặc biệt là việc khai thác và bảo vệ hoàn cảnh tự nhiên của mỏ khoáng sản. Đương nhiên tranh luận chủ yếu là đồng chí ở phòng chiêu thương huyện cùng với đám nhân viên, luật sư đi theo Lý Tân. Về phần Triệu Bảo Cương, Lý Tân chỉ ngồi uống trà, mỉm cười không tham gia tranh luận, mọi người tranh luận tới chưa coi như đã có kết luận các loại vấn đề. Triệu Bảo Cương thấy đã tới chưa liền cười nói, đến chưa rồi, mọi người đã vất vả rồi, chúng ta cùng nhau ăn trưa chiều tiếp tục bàn bạc. Theo câu nói của Triệu Bảo Cương, cuộc hội nghị buổi sáng đã kết thúc. Mấy người vừa tranh luận tới đỏ mặt tía tai bây giờ cũng đều nở nụ cười. Dù sao mọi người chỉ là tranh luận vài vấn đề nhỏ, còn ngoài ra mình không làm chủ được gì cũng không có mâu thuẫn với bản thân mình nên đâu cần căng thẳng quá làm gì. Hơn nữa công ty Huệ Tân mà thành công đầu tư vào Giang Ninh, sau này mọi người cũng cần hợp tác với nhau mà, ăn chưa xong hội nghị tiếp. Tục diễn ra, chẳng qua lần này hai bên không tiếp tục tranh luận mà là do Triệu Bảo Cương, Lý Tân bắt đầu lên tiếng tổng kết. Cuối cùng hai bên xác định xã Nhị Đạo bán đứt quyền sở hữu khu vực mỏ Molybdenum cho công ty Huệ Tân, xã Nhị Đạo qua đó chiếm 25 cổ phần của công ty, đồng thời công ty Huệ Tân phải cam đoan khi khai thác mỏ còn cần bảo vệ tốt hoàn cảnh tự nhiên, một khi xuất hiện vấn đề do khai thác mỏ thì sẽ do công ty Huệ Tân một mình gánh chịu hậu quả. Công ty Huệ Tân khi tuyển công nhân cũng cần ưu tiên tuyển người dân huyện Giang Ninh, ít nhất đảm bảo giải quyết việc làm cho 500 lao động của huyện. Hai bên ký kết hợp đồng trong không khí hài hòa, cuối cùng do Triệu Bảo Cương và Lý Tân cùng nâng chén chúc mừng sự hợp tác thành công này. Sau khi chính thức ký hợp đồng, sáng hôm sau các hạng mục công việc lập tức nhanh chóng được triển khai, cấp phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, quyền sử dụng đất vĩnh viễn, giấy phép an toàn lao động, thủ tục của công an huyện. Tất cả đều do một đồng chí của phòng chiêu thương dẫn theo một thành viên công ty Huệ Tân đi tiến hành. Có lời nói của Bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương nên các thủ tục này chỉ sau 3 ngày đã hoàn thành hết, sau đó là việc di dân các hộ nằm trong khu vực mỏ Molybdenum. Vì đảm bảo công tác di dân tiến hành thuận lợi, không chỉ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Nhị Đạo đích thân tới hiện trường, ngay cả Bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương còn cố ý phái Tránh Văn phòng huyện ủy tới chỉ huy trực tiếp. Điều này cũng khiến công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện thuận lợi, người của công ty Huệ Tân chỉ cần cầm tiền tiến hành bồi thường là được, các công việc khuyên bảo khác toàn bộ do người trên huyện, xã phụ trách, mà đồng thời Lý Tân cũng đã chuyển khoản tài chính đầu tiên của hạng mục đến Ngân hàng Công Thương huyện. Triệu Bảo Cương sau khi biết khoản tiền ban đầu lên tới 50 triệu đã vào tài khoản, rốt cuộc yên tâm. Hạng mục này về cơ bản đã thành, xem ra thành tích của mình cũng có thêm điểm sáng lớn. Công việc đầu tiên của công ty Huệ Tân sau khi ký kết hợp đồng chính là sửa đường, không sửa đường đừng nói tương lai khai thác khoáng sản xong không mang ra được, ngay cả các thiết bị khai thác khoáng sản cũng không đưa vào được, không có đường thì các công việc khác căn bản không thể triển khai. Vì thế Lý Tân cũng ký kết hợp đồng với công ty xây dựng cầu đường huyện, do công ty cầu đường huyện Giang Ninh phụ trách làm đường, nhất định đảm bảo trước tháng 6 sang năm hoàn thành đoạn đường dài 21 km kia. Chiều rộng 6 mét đồng thời đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời Lý Tân cũng thúc nhân viên bắt đầu mua các thiết bị khai thác khoáng sản, chuẩn bị sang năm chính thức đi vào sản xuất. Vì nắm chắc thời gian, công ty cầu đường huyện Giang Ninh trước hết phái nhân viên chuyên môn tới khảo sát thực địa, cũng tổ chức đông đảo nhân lực vật lực chuẩn bị tiến hành thi công ngay trước mùa đông. Công ty cầu đường Giang Ninh cũng đảm bảo sẽ hoàn thành công trình trước ngày 30/6 sang năm như trong hợp đồng đã ký với công ty Huệ Tân, nếu không thể xây dựng xong thì sau một ngày sẽ trừ 1.000 giá trị công trình. Mà nếu có thể hoàn thành sớm một ngày cũng sẽ được thưởng 1.000 giá trị công trình. Phải biết công trình này có giá mấy chục triệu, 1.000 chính là mấy chục ngàn. Nếu như có thể hoàn thành trước vài chục ngày cũng là vài trăm ngàn, người của công ty cầu đường có thể không gấp sao? Cả trên dưới công ty đều gắng sức phát huy để chờ kiếm được khoản tiền thưởng từ công ty Huệ Tân. Cách chương.